Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 298 Asgard. Ở Asgard vẫn luôn chú ý địa cầu chiến trường Loki kinh hãi. Hắn vẫn luôn lo lắng sự vẫn là đã xảy ra, Loki không nghĩ ra Midgard Serpent vì cái gì từ bỏ địa cầu. Ngược lại tiến công Asgard. Nhưng là hắn biết chính mình nên chiến, tuy rằng lấy giảo hoạt hay thay đổi mà xưng. Nhưng Loki đồng dạng có Asgard người dũng khí. Loại này dũng khí làm hắn khinh thường với hướng Daisy bên kia cầu viện. Trong lòng ý niệm hết đợt này đến đợt khác. Cuối cùng cũng không thông chi tho, nhẹ nhàng đánh gung nia. Hắn thanh âm mượn dùng thánh thương quanh quẩn ở toàn bộ tiên cung, Asgard các chiến sĩ. Cầm lấy đao kiếm. Mặc vào khôi giáp, nghênh chiến, mặc kệ thực tế như thế nào. Ở Asgard người trong mắt, Loki chính là hiện tại thần vương. Bọn họ không chút do dự. Phụ thân cáo biệt con cái mặc vào khôi giáp. Trượng phu rời đi thê tử mang theo đao thuẫn đi lên chiến trường, toàn bộ tiên cung phòng ngự hệ. Thống hoàn toàn mở ra. Mấy chục môn laser pháo chậm rãi dâng lên nhắm ngay không trung. Có thể bay ra vận tốc ánh sáng thuyền buồm lục tục lên không? Đông đảo chiến sĩ nhanh chóng xếp hàng. Tấm chắn ở phía trước. Trường mâu ở phía sau. Đều nhịp trận hình rậm rạp phân bố ở vương cung hai sườn. Loki đỉnh khôi quán giáp. Khí thế bất phàm mà đứng ở chính giữa nhất. Trong tay gung nia cũng thực nể tình. Chớp động lóa mắt quang hoa. Đến nỗi có thể vận dụng này đem trường thương nhiều ít uy năng. Kia chỉ có Loki đã biết mạnh mẽ phá vỡ duy độ gian chướng vách. Hơn nữa số cây em lớn lên khổng lồ bản thể. Hiện giờ thực lực 10 không còn một Midgard Serpent muốn đi vào thế giới này. Yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian, Asgard người liền thấy không trung cuối bốc lên khởi một mảnh. Dày đặc mây đen, mây mù lượn lờ gian sấm sét ầm ầm. Như là có thứ gì muốn chen vào tới giống nhau, rất nhiều chiến sĩ không rõ ràng lắm là cái gì địch. Nhân, nhưng là bọn họ không sợ hãi. Nơi này là bọn họ ra. Bọn họ chỉ có tử chiến, thò cùng Loki mẫu thân. Frigger biết muốn đối mặt chính là cái gì địch nhân. Nàng cũng mặc vào chính mình khôi giáp. Tay cầm một phen trường kiếm. Thủ vệ ở Odin tẩm cung trước. Làm cuối cùng một đạo phong tuyến, Midgard Serpent chính mình rời đi. Địa cầu chúng anh hùng biến tìm không có kết quả sau. Cũng muốn biết nơi khác tin tức. Bọn họ hoài nghi cự mãng đi nơi khác. Mấy người vội vàng bay trở về Helicarrier. Vào cửa không bao lâu. Liền thấy được đang ở ăn móng heo người nào đó, Daisy ăn đến đầy miệng dầu mỡ. Bất quá thoạt nhìn khí sắc không tồi. Còn đối bọn họ vẫy tay ý bảo. Tựa hồ là kêu mấy người qua đi cùng nhau ăn, ngươi không chết. Cảm tạ Oster. Storm cũng không quản trên tay nàng. Ngoài miệng dầu mỡ, cho nàng một cái đại đại ôm, sự thật chứng minh Storm xác thật là cái không tồi bằng hữu. Nàng một chút cũng chưa oán trách. Chỉ vì Daisy may mắn còn tồn tại mà vui sướng, địch nhân đi đâu. Mấy người đều hỏi ra vấn đề này, Daisy không nói chuyện. Chỉ là nhìn tho. Liên tưởng đến Loki tách ra trò chuyện liên tiếp cùng Midgard Serpent đối Asgard hận ý. Đối phương hướng đi cũng không khó đoán, Thor vẫn như cũ mờ mịt. Hắn còn đắm chìm ở dũng sĩ chết mà sống lại rốt cuộc có tính không dũng sĩ vấn đề. Sif phản ứng thực mau. Nàng đại kinh thất sắc. Ý của ngươi là hắn đi Asgard. Chúng ta cần thiết lập tức trở về. Cân não so thường nhân chậm nửa nhịp Thor rốt cuộc hiểu được. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, bá một tiếng, bay đến bong tàu thượng, chúng ta muốn lập tức hồi Asgard. Hai, Thor cao giọng hô, mẫu hạm còn ở vào phi hành giữa. Không phải tất cả mọi người có cái kia lực lượng đi lên bong tàu. Ở địa cầu mọi người trong mắt, một đạo sắc thái rực rỡ cột sáng đáp xuống ở tàu sân bay bong tàu thượng, đây là cầu vòng kiều. Daisy âm thầm tính toán cái này thoạt nhìn phi thường cao cấp truyền tống hình thức có bao nhiêu. Chính mình có thể học tập tri thức, Asgard 5 người muốn lập tức trở về tham chiến. Thân là kề vai chiến đấu đồng bọn. Lúc này địa cầu mọi người liền có chút bất đồng ý kiến. Bọn họ tranh luận tiêu điểm ở chỗ bên ta hay không tham chiến. lấy cái gì thân phận tham chiến, Cyclops cùng Black Widow liền nhắc tới cái này thân phận vấn đề. Địa cầu cùng Asgard không có bất luận cái gì quan hệ. Bọn họ dùng cái gì thân phận tham chiến? Ngụ ý là muốn trước giải quyết ngoại giao vấn đề, Iron Man lại cảm thấy không thể vứt bỏ kề vai. Chiến đấu tiên cung 5 người. Cứ việc hắn cùng này vài vị chỉ nhận thức nửa ngày, bọn họ tranh luận vừa mới bốc lên manh mối. Đã bị Daisy đánh gãy, Daisy nội tâm làm một phen tư tưởng đấu tranh. Hiện tại tình thế phát triển lẽ ra đã cùng nàng không có gì quan hệ. Nhưng nàng vẫn là đi ra. Không phải vì Asgard, không phải vì địa cầu, mà là vì Skirty. Nàng phải vì Skirty đại thẩm báo thù. Ngàn năm thù hận, thông qua gen bổ toàn cũng làm nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị một bộ phận. Nếu đạt được Skirty một bộ phận gen, nàng cảm thấy chính mình liền có nghĩa vụ đi báo thù, cứ việc có một ít vấn đề nhỏ. Tiểu khuyết điểm, nhưng là nàng tự nhận chính mình vẫn là một cái ân oán phân minh người. Không năng lực thời điểm điểm mấu chốt có thể thích hợp thấp một ít. Có năng lực lại giả ngu liền không phù hợp bản tâm, nàng ngăn lại có khắc khẩu xu thế mấy cái đĩa. Cầu anh hùng, nghe ta nói. Này không quan hệ địa cầu cùng Asgard. Địa cầu chư vị không cần theo tới. Lần này là tư nhân ân oán. Daisy trước ngăn trở Stark cùng Storm. Lại ý bảo hưu chính mình có chừng mực. Tuy rằng là tư nhân ân oán, nhưng là nàng đủ để đại biểu địa cầu thành ý, hẳn là còn có không ít Midgard Serpent còn sót lại. Binh lính rơi xuống mặt biển. Các người hỗ trợ rửa sạch. Ta cùng bọn họ đi Asgard. Nàng cái này mệnh lệnh chiếu cố tới rồi mấy phương diện thể diện. Cho dù là Cyclops cùng Stark cũng không có dị nghị, miễn cưỡng khôi phục tam thành thể lực. Daisy đi theo 5 người đi vào cột sáng. Truyền tống trực tiếp mở ra, cầu vòng kiều truyền không phải dựa vào tốc độ. Chân chính tới rồi siêu vận tốc ánh sáng phi hành giai đoạn. Trừ bỏ Thor, còn lại mấy người không có năng lượng phòng hộ, đều đến hóa thành cho bụi. Cầu vòng kiều là dựa vào không gian đổi thành tiến hành di động, cái này truyền quá trình cực kỳ vững vàng, tựa như ngồi thang máy giống nhau. Mấy cái đoạn di chuyển vị trí sau, Daisy cảm thấy thân thể đột nhiên từ trệ không không trọng trạng thái khôi phục tới rồi trạng thái. Bình thường, bọn họ dưới chân là một tòa kiều. Nói là kiều, nhưng là ngũ thải tân phân, như là từ vô số đạo quang tạo thành. Uukansu không có trụ cầu, không có tay vịn, mắt thấy tho rớt xuống đến kiểu mặt. Daisy thử thăm dò cũng hàng xuống dưới, thoạt nhìn là từ quang tạo thành nhịp cầu. Thực tế phi thường rắn chắc, đạp lên mặt trên, như là đi ở nhựa đường mặt đường giống nhau, nơi xa hình tròn trong kiến trúc. Ăn mặc kim khôi kim giáp hai rút ra bảo kiếm. Đang xem bọn họ, hiện giờ đã có điểm siêu cấp thị lực hình thức ban đầu Daisy cùng hai cách cực xa. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Đối phương thân hình cao lớn, mặt vô biểu tình, phối hợp kia thân lóng lánh bắt mắt kim giáp. Tràn đầy đều là cao thủ phong phạm, đáng tiếc Daisy biết ra hỏa này chính là cái bộ dáng hóa. Thuộc về Hela thủ hạ bộ xương khô tạp binh đều có thể đem hắn chém phiên trên mặt đất thực. Lực Thor lo lắng Midgard Serpent sự. Hắn đối hai gật đầu một cái. Hai người cũng không vô nghĩa. Liền thấy cái này tóc vàng mãnh nam. Nhìn mắt phương hướng. Ném cây búa liền hướng bầu trời phi. Daisy quen thuộc một chút nơi này dẫn lực. Khác biệt không lớn. Nàng cũng vội vàng đuổi kịp đến nỗi áo rồng bốn người tổ liền trên mặt đất chạy đi. Hết chương.